Chương 34, Lục Địa Phi Tiên, 4. Lâm Thiên Diêu ở chính giữa cường đạo từng quyền mong đợi ánh mắt trung thừa lấy Thanh Phong ly khai bang đầu bữa. Mang theo Chí Tôn Tiểu Bảo cùng nhị đương ra nhiệm vụ, đứng ở Ngũ Chỉ Sơn sân khẩu, muốn cùng với chính mình là tiên đi tìm Xuân Tam Thập Nương, hay là đi tìm Sơn Tặc Chi Linh, suy tư một lát sau, Mai Con lại còn nói hắn đã tại Đại Nhạn Tháp lục tầng khốn trụ Sơn Tặc Chi Linh, sẽ chờ hắn tới. Không hề nghĩ ngợi, dù sao cũng bang đầu bữa hắn đã tiêu ký được rồi vị trí, cùng lắm thì đợi lát nữa dùng phi hành kỳ cho lộng qua đây, coi như là thử xem hiệu quả coi như là tốt. Không chút nghĩ ngợi liền hướng phía Đại Nhạn Tháp đi, khi đi ngang qua Phong Đô trạm dịch thời điểm, Lâm Thiên Diêu còn nghĩ khi nào ở đi tìm Nhiếp Tiểu Thiến soát soát tồn tại cảm giác cũng là tốt. Không bao lâu, đã bị truyền đến Đại Nhạn Tháp bên ngoài, nhìn dán đầy phong ấn môn, Lâm Thiên Diêu chiếu theo Nai Quan dặn, tìm một vị tảo điệu tăng tìm 500 lượng bạc, trực tiếp lên Đại Nhạn Tháp thất tầng, đó là quỷ tộc một cái cứ điểm. Khi nhìn đến Mai Con sư phụ phía sau, Lâm Thiên Diêu còn cực kỳ rất cung kính thở dài hoàn lễ, để lại 500 lượng bạc sau đó, hướng phía lục tầng chạy đi, đây cũng là Mai Con trước giờ đánh tốt quan hệ. Đến rồi lục tầng, Lâm Thiên Diêu bản đồ lại là đen kịt một màu, hoàn toàn không có đánh dấu, còn tưởng rằng GPS phá hủy đâu, kết quả tiểu tiên nói cho hắn biết, cái này địa phương là bị che đậy không có biện pháp ở trên bản đồ biểu hiện. Lâm Thiên Diêu có chút bận tâm hỏi thăm một chút, là không phải những khu vực khác cũng là như vậy, tiểu tiên ngược lại là cực kỳ thành thực nói cho hắn biết, nàng đã tại làm chữa trị công tác, cam đoan không sơ hở tí nào. Đại Nhạn Tháp lục tầng ngược lại không lớn, nhưng bên trong yêu ma rất nhiều, cũng may Lâm Thiên Diêu cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, từng đợt miểu sát sau đó, rốt cuộc ở một cái bát giác góc nhà gặp Mai Con, xem Mai Con dường như cực kỳ lao lực, ở nhất chuyển không liền thấy Bạch Phát Bạch Mi Suy Tuyết đồng học. Lâm Thiên Diêu vội vàng giải quyết hết đâm đầu vào yêu ma, vọt tới Mai Con trước mặt, hướng về phía Suy Tuyết cùng Mai Con nói một tiếng cảm ơn. Suy Tuyết phi thường nghiêm túc gật đầu, nhưng có thể nhìn ra, Suy Tuyết cũng là tận lực. Ba người cùng nhau, lấy Lâm Thiên Diêu làm chủ, Suy Tuyết cùng Mai Con là phụ, vài cái liền giải quyết hết Sơn Tặc Chi Linh lấy được Chí Tôn Tiểu Bảo vũ khí. Mai Con nhìn một cái giải quyết rồi, vội vàng mang theo Lâm Thiên Diêu lên lầu 7, hắn sư phụ đang ở trên lầu nhìn Mai Con hoảng sợ liêu chi phía sau. Lúc này mới vô vô Mai Con bả vai nói câu, tu vi của ngươi lại tinh tiến không ít, tiếp tục cố gắng. Lúc này mới thả Mai Con cùng Lâm Thiên Diêu đoàn người trở lại. Chí Tôn Tiểu Bảo vũ khí tới tay, hiện tại chỉ còn lại có này mặt bắt trước kiểu cổ gương đồng, muốn đi đại đường biên giới tìm kiếm Xuân Tam Thập Nương, còn như Xuân Tam Thập Nương ở cái gì địa phương, này đạo thật không là vấn đề, có tiểu tiên ở nơi nào, hoàn toàn không có vấn đề. Mai Con cùng Suy Tuyết có ý tứ là bọn họ cũng muốn theo biết một chút về tiên tộc con em lịch lãm quá trình, cũng liền đồng hành, Suy Tuyết còn xây nghị mọi người xa nhau tìm kiếm Xuân Tam Thập Nương hạ lạc, đợi tìm được ở phát phi tờ S.U.G.U. truyền tin, cùng nhau tập hợp. Lâm Thiên Diêu vốn muốn nói hắn nơi này có Xuân Tam Thập Nương ít địa chỉ, nhưng vừa nghĩ không thể làm như vậy, đây không thể nghi ngờ là một cái rất lớn lỗ thủng, ngẫm lại thôi được rồi. Ở đại đường biên cảnh diện tích vô ngần phạm vi, Suy Tuyết nói hắn đi lưu xa hà phụ cận tìm kiếm. Mai Con thì là xung phong nhận việc nói nàng muốn đi Ma Vương trại đi tìm, mà Lâm Thiên Diêu thì là thẳng đến bản ti động, không vì gì trước không nói bản đồ định vị, liền dùng đầu ngón chân muốn cũng muốn ở bản ti động, dù sao xuân 30 năm đồ đệ. Quả nếu không chờ đến bản ti động phụ cận thời điểm, liền phát hiện một cổ cường đại yêu khí xoay quanh trên không trung, không cần suy nghĩ nhất định là Xuân Tam Thập Nương, sẽ ở nhìn bản đồ hoàn toàn chính là cái kia địa phương là được. Phát hai cái phi tờ S.U.G.U, Suy Tuyết tới trước, khi nhìn đến một cái cô gái xinh đẹp nắm kiếm một mình đứng ở sân gian, bên người bốn phía là hoa đào hương vị, nhưng này mãn thiên yêu khí là ở hai người trong mắt làm sao đều không che nổi. Mai Con tựa hồ là chạy quá xa, tới hơi trễ, nhưng không trở ngại, ba người cùng nhau liên thủ. Làm Lâm Thiên Diêu đứng ở Xuân Tam Thập Nương trước mặt thời điểm, nhìn cười hiểm như hoa ba thập nương, thật tình cảm thấy người nữ nhân này, không phải bình thường khuôn mặt đẹp, không giống với Nhiếp Tiểu Thiến thanh lãnh, ba thập nương là xinh đẹp bên trong mang theo một cỗ yêu khí. Gương đồng đang ở ba thập nương trên người, động ở bên hông, vô cùng sáng loáng. Lâm Thiên Diêu mở miệng muốn thời điểm, Xuân Tam Thập Nương cười được kêu là một cái quyến rũ, nói cái gì cũng không chịu cho, bất đắc dĩ, mấy người bắt đầu động thủ tới. Xuân Tam Thập Nương biến thân thành một cái to lớn chi chú tinh, hoàn hảo gương đồng tại biến thân thời điểm, rớt xuống, bị Mai Con cho nhặt được, mà to lớn chi chu cũng bị Suy Tuyết cùng Lâm Thiên Diêu chém, nhưng bắt được gương đồng, nhìn chi chu tiêu thất thời điểm, mới phát hiện cái kia thì ra chỉ là một phân thân, hoàn toàn sẽ không ma tộc pháp thuật. Vật tới tay, sự tình cũng không biết đến cùng xong rồi chưa, Mai Con bị Suy Tuyết lôi kéo đi tu luyện, nói là để sớm để Mai Con xoay người, còn căn dặn Lâm Thiên Diêu sớm đi đi hoàn thành tiên tộc trở thành nhiệm vụ phía sau, cũng tận sớm cùng bọn họ hội hợp. Lâm Thiên Diêu sử dụng phi hành khí đến rồi bang đầu búa, đem Chí Tôn tiểu bảo vũ khí đưa cho nhị đương gia, cầm bắt trước tiểu cổ gương đồng đi tìm bang chủ. Lúc này Chí Tôn tiểu bảo bảy quyền tổn thương đã hoàn toàn được rồi, con mắt cũng sẽ không là mắt gà trọi, lạc thai hồ cũng không có, thoạt nhìn giống như một trắng loãng thư sinh, tóc giống ổ gà vậy cũng lược mặt một bả sáng loáng sáng, chứng kiến cái kia gương đồng phía sau, thiên ân và tạ, còn tặng một đôi thần hành giày cho Lâm Thiên Diêu. Mở ra nhiệm vụ bảng hoa lạp lạp chảy xuôi xuống tới, còn tặng cho 20 vạn lượng vàng. Tuy nói vàng còn nhiều mà, nhưng vẫn là càng nhiều càng tốt. Mở ra cái kia tiên tộc nhiệm vụ bảng ghi chép, người thứ 3 cật chủng tộc đã hoàn thành, người thứ 4 cật chủng tộc bắt đầu có chút như ẩn như hiện. Mang theo nữ nhi hồng, mang theo một đống từ đố lao bản cầm đến lấy được đặc sản, đi tiên tộc xứ giả nơi nào. Gõ viện môn, khí linh mà bắt đầu kêu lên lão nhân nghe tiếng mà đến, vừa mắt thay đổi là nữ nhi hồng diệu hương. Sau đó khí linh nhận lấy đặc sản. Sứ giả bên người hôm nay không người, Lâm Thiên Diêu đợi trong chốc lát, liền đứng dậy đi trước tiên tộc hiền giả nơi nào, vẫn là nữ nhi hồng, cái này hiền giả cũng là thích rượu tiên gia, kiểm tra một hồi Lâm Thiên Diêu danh vọng giá trị, phát hiện đã đạt đến 210 điểm, trả lại cho hắn một cái bang đầu đúa tôm thức nhỏ danh sưng. Nhìn hiền giả phi thường thỏa mãn, Lâm Thiên Diêu lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng kịp, trước đây Chí Tôn tiểu bảo, không ngừng cho hắn thần hành dày, còn một lần đem tất cả danh vọng đều cho hắn.